Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1281. Hỗn Độn Kỷ Nguyên. Nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp cường giả đối chiến, Lăng Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, mình nhất định phải không ngừng vươn lên. Vô thượng kỷ nguyên giới tùy tiện một cường giả đều so với hắn lợi hại, bây giờ muốn đến khu vực hạch tâm, nửa đường còn không biết gặp được sự tình gì, ở chỗ này sinh tồn hết thảy đều là thực lực, cho nên Lăng Thiên quyết định tại đây nơi này hảo hảo tu luyện. Lăng Thiên tu vi hiện tại là nhất phẩm đại pháp sư, dạng này tu vi cường giả toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới không biết có bao nhiêu, mặc dù hắn gặp phải người không có mấy cái. Nhưng mỗi người tu vi cảnh giới cao hơn hắn, liền ngay cả Lưu Thanh cùng Ngưu Tam hai người đều là nhị phẩm đại pháp sư cấp bậc. Lăng Thiên cẩn thận chu đáo một chút, vô thượng hoàn vũ linh châu cuối cùng tại phía dưới ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, không ngừng hút vào chung quanh trong không gian vô thượng kỷ nguyên chi khí, đem nó thu nạp vào trong thân thể chuyển hóa thành các loại kỷ nguyên chi lực. Lăng Thiên muốn đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, Phách Hồn Nung Hóa Thuật cùng Đại Nhật Như Lai chú dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới công pháp, hắn có thể tùy ý dung hợp trong thân thể các loại năng lượng, nói cách khác liền xem như thuộc tính không thôi vô thượng kỷ nguyên lực tại trong cơ thể của hắn cũng có thể. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đang không ngừng gia tăng, về phần hắn trong đầu, hiện tại không ngừng vận chuyển trong thân thể tu luyện bốn loại công pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại cách này càng cao cấp trong thế giới, hết thảy công pháp chỉ có thể coi như là cơ sở, muốn trở thành cao thủ, thì không cho sáng tạo cách mới, sáng tạo ra mới công pháp, cho nên Lăng Thiên hiện tại đầu không ngừng vận chuyển. Lăng Thiên trong thân thể hào quang lấp lóe, 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ hiện thân trên thân tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, bọn hắn cũng tại tu luyện, cũng tại cảm ngộ. Mỗi một cái phân thân đều là độc lập, bọn hắn có được chính mình tư duy, nhưng Lăng Thiên là bản nguyên, bọn hắn là một thể, cho nên bọn hắn cảm ngộ gì đó, toàn bộ bị Lăng Thiên không ngừng dung hợp chuyển hóa. Thời gian mỗi năm đi qua, Lăng Thiên trong thân thể uy áp không ngừng tăng lên, đối với những này, Lăng Thiên không có chút nào để ý, tiến vào 50 vạn năm thời gian cảm ngộ, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới công pháp. Chỉ là một thứ đại khái hình dáng, bất quá nếu là có thể đem loại công pháp này sáng tạo ra nói nhất định sẽ kinh thiên địa khiếp duyệt thần, tương lai trở thành vô thượng cao thủ không phải việc khó. Lăng Thiên đem loại công pháp này mệnh danh là Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết, muốn để nhất trọng công pháp còn cần đại lượng thời gian rèn luyện mới được. 200 vạn năm sau, Lăng Thiên trong thân thể tản mát ra từng đợt hồng quang cường hoành kinh khủng uy áp lập tức bày ra, ong ong ong, từng đạo sóng năng lượng hướng chung quanh tán đi. Chung quanh những cái kia hỗn độn phân thân cũng tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, trên thân cũng tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, dạng này trạng thái kéo dài suốt 300 vạn năm thời gian. Rốt cuộc Lăng Thiên cùng chúng phân thân trong thân thể bộc phát ra một đạo sóng năng lượng, Lăng Thiên phóng người lên cười nói ra. Cuối cùng thành công để nhất trọng. Rèn luyện đạo, rốt cuộc bị ta sáng tạo ra đến thật sự là quá tốt, liền ngay cả để nhị trọng. Linh huyết đạo cũng có chút mặt mày, thật sự là vận khí nha. Lăng Thiên hiện tại cao hứng phi thường, không nghĩ tới mình tại Hồng Mông giới những năm gần đây kia du ngoại đối với lần này sáng tạo mới công pháp lại có dạng này lớn chỗ tốt. Hắn thật sự là thái ngoài ý muốn, không chỉ có đem Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết để nhất trọng pháp quyết tu luyện sáng tạo ra đến, liền liên hạ nhất trọng. Linh huyết đạo cũng có chút mặt mày, đây chính là hậu tích bạc phát, Lăng Thiên có thể không cao hứng sao? Phát tiết một chút hứng thú về sau, Lăng Thiên lại bắt đầu kiểm tra một chút thân thể của mình, cảm nhận được trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khủng bố. Hắn hiện tại đã không phải là nhất phẩm đại pháp sư, mà là tam phẩm đại pháp sư. Về phần hắn đông đảo hỗn độn phân thân cũng là thực lực tăng vọt đạt tới lục phẩm kỷ nguyên sư cấp bậc. Ngắn ngủi 550 vạn năm thời gian liền có thành tích như vậy, thật sự là quá kinh người. Đệ nhất trọng rèn luyện đạo, hoàn toàn chính là tôi luyện mình tinh thần, tâm cảnh, linh hồn, huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, cảm giác. Đệ thứ nhất nhiều lần thăng hoa, chia làm 10 trình tự không ngừng tôi luyện. Hiện tại Lăng Thiên vừa mới sáng tạo ra dạng này công pháp, một bước lên trời, đã đem rèn luyện đạo 10 thành uy lực, tu luyện tới thứ tam trọng. Nếu là hắn có thể đem nó tu luyện tới 10 tầng cảnh giới, cũng chính là hắn tu luyện tới Đại Pháp Sư Đại Viên mãn thời điểm. Những năm gần đây, Lăng Thiên một mực hút vào chung quanh trong không gian năng lượng trên đỉnh đầu, vô thượng hoàn vũ linh châu bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, sợ đồng thời ba lần một đạo quang trụ, đem Lăng Thiên cùng đông đảo hỗn độn phân thân bao phủ cùng một chỗ. Khu vực này bên trong hữu hình năng lượng, đem bọn hắn bao vây lại, đồng thời loại này năng lượng phi thường khủng bố cường đại, Lăng Thiên bọn hắn không chút kiêng kỵ hút vào những năng lượng này. Lăng Thiên tu vi, thực lực đều tại vững bước tăng lên, thời gian cũng tại một chút xíu hao tổn. Lăng Thiên mặc dù sáng tạo ra, rèn luyện đạo, pháp quyết, nhưng trong đó còn có chút lỗ thủng cần hào hào cân nhắc một phen, hao tổn đại lượng thời gian tinh lực. Đem đệ nhất trọng pháp quyết không ngừng hoàn thiện 800 vạn năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết loại thứ nhất, rèn luyện đạo, pháp quyết hoàn thiện, dạng này hắn tu luyện càng thêm nhẹ nhõm thoải mái, hắn đã tu luyện tới nên công pháp đệ lục trọng cảnh giới, nói cách khác Lăng Thiên hiện tại đã là lục phẩm đại pháp sư. Hiện tại Lăng Thiên cùng nguyên lai quả thực là thiên uyên địa đừng, nhất phẩm đại pháp sư cùng lục phẩm đại pháp sư ở trong đó chênh lệch 5 cái cấp bậc, chênh lệch rất xa, Lăng Thiên có thể tấn cấp đến dạng này cấp độ, tốc độ tu luyện kia là không thể nghi ngờ, trong đó may mắn có, vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, đúng lúc này đảm đài Lăng Thiên trong thân thể năng lượng có đến một cái cực hạn đột phá, trong thân thể tản mát ra năng lượng ba đồng rất dị thường, chợt mạnh chợt yếu. Đáng giá nói chuyện hay là tâm cảnh tu vi. Lăng Thiên tại Hồng Mông giới du ngoại nhiều năm như vậy, mặc dù không có thể tu luyện, nhưng là tu vi của hắn, tâm cảnh hay là không ngừng gia tăng, nhất là tâm cảnh tốc độ tăng lên so tu vi còn nhanh hơn, cho nên những năm gần đây, Lăng Thiên một mực tu luyện phi thường thuận lợi, chỉ cần đến một cái cấp độ về sau, hắn liền có thể tấn cấp đến cảnh giới tiếp theo. Về phần hiện tại Lăng Thiên có tâm cảnh, đã siêu việt đại pháp sư cấp bậc, đến kỷ nguyên chiến tương cấp độ. Lăng Thiên yêu nguyên bế quan tu luyện, trải qua tu luyện rèn luyện đạo, thân thể của hắn toàn phương vị nâng lên một lần có một lần rèn luyện tăng lên, có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính Lăng Thiên tại tiến bộ. Những cái kia hỗn độn phân thân cũng không có nhàn dối, đồng dạng là tu luyện tăng vọt, hiện tại không sai biệt lắm đã tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên sư cấp độ, tiến thêm một bước chính là kỷ nguyên sư đại viên mãn. Lăng Thiên trên người năng lượng ba động càng ngày càng rõ ràng, trên người uy áp không ngừng tăng lên, trong thân thể trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường kinh người, nhưng chúng nó yêu nguyên. Lòng tham không đáy, tu luyện, trong thân thể năng lượng ẩm chứa không ngừng gia tăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1282. Được bảo tấn cấp. Lăng Thiên trên mặt tràn đầy kinh hỉ, trong thân thể của hắn vô thượng kỷ nguyên lực so với ban đầu tăng lên nhiều như vậy, Lăng Thiên trong lòng tràn ngập hưng phấn, bất quá bây giờ vừa mới tấn cấp, cần đại lượng năng lượng sung túc mình để mà ổn định cảnh giới, chung quanh trong không gian năng lượng liên tục không ngừng bị Lăng Thiên hấp thu. Làm giữa thiên địa cấp cao nhất gì bảo? Vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng ẩn chứa tự nhiên phi thường khủng bố. Nhiều để cho người ta khó có thể tưởng tượng, bằng không cũng sẽ không trở thành vô thượng kỷ nguyên giới chạm tay có thể bỏng gì bảo. Loại vật này Lăng Thiên nếu là tuyên dương ra ngoài, sẽ có hàng ngàn hàng vạn cường giả đuổi giết hắn. Lăng Thiên dùng không sai biệt lắm 2000 năm thời gian rốt cuộc đem thất trọng đại pháp sư cảnh giới ổn định lại, sau đó lại bắt đầu hắn tu luyện tấn cấp. Lăng Thiên đang thu nạp năng lượng thời điểm, toàn bộ não hải không ngừng vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thiên đạo, hy vọng tâm cảnh của mình, tinh thần, linh hồn năng có được tăng lên cùng tấn cấp. Lại qua 200 vạn năm thời gian, rốt cuộc những cái kia hỗn độn phân thân tại Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu trợ giúp dưới thành công tấn cấp đến Đại Pháp Sư cảnh giới. Về phần bản tôn, hiện tại đã là bát phẩm Đại Pháp Sư, đồng thời còn tại không ngừng tiến bộ. Tại tu luyện quá trình bên trong, Lăng Thiên là cảm giác không đến thời gian, đồng thời hắn cũng không quan tâm những này, muốn đến Vô Thượng Kỷ Nguyên giới lịch luyện, chờ đến thực lực của hắn tấn cấp đến Kỷ Nguyên chiến tương đang nói. 5.000 vạn năm về sau, đạm đài Lăng Thiên tu luyện sâu trong lòng đất, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn năng lượng ẩn chứa yêu nguyên cường hoành vô cùng, chỉ là so với ban đầu giảm bớt mấy phần, nếu là không nhìn kỹ, ngươi căn bản là không phát hiện được. Lăng Thiên tại những năm gần đây không ngừng trong tu luyện đã thành công tu luyện tới Đại Pháp Sư cảnh giới đại viên mãn, hiện tại đang toàn lực xung kích Kỷ Nguyên chiến tương cấp bậc. Về phần hắn những cái kia hỗn độn phân thân hiện tại đã tu luyện tới lục phẩm Đại Pháp Sư cảnh giới, một thân tu vi cường hoành vô cùng, rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể nếu là bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, nhưng lại bị Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu hóa giải cường hoành vô cùng năng lượng. Lăng Thiên hiện tại trên dưới hai cách đan điền cùng nguyên lai không đồng dạng, tại sử dụng đại thần thông dưới, đem dưới đan điền những năng lượng kia cầu bị hắn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái cử đại năng lượng cầu, bị Lăng Thiên trở thành hỗn độn kỷ nguyên châu. Về phần thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch được xưng là hỗn độn kỷ nguyên tinh hạch. Về phần ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử, bọn chúng đã toàn bộ tiến hóa, trên bản chất biến hóa, bọn chúng tựa như là từng cái đan điền chứa đựng số lượng năng lượng kinh người, Lăng Thiên liền xem như dùng Đại Pháp Sư đại viên mãn cảnh giới cũng có thể cùng Kỷ Nguyên chiến tương đại chiến, chiến thắng nhất phẩm Kỷ Nguyên chiến tương khả năng chiếm bảy thành. Phải biết Lăng Thiên không chỉ là thân thể khác hẳn với thường nhân, hắn còn có số lượng khổng lồ hỗn độn phân thân. Lòng đang mỗi một cái hỗn độn phân thân đều có lục phẩm kỷ nguyên sư cảnh giới, đem bọn hắn năng lượng dung hợp lại cùng nhau, sẽ phi thường kinh người. Lăng Thiên trải qua nhiều năm tu luyện, rốt cuộc tu luyện thành công, hiện tại hắn muốn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tương cấp bậc. Lăng Thiên trên người năng lượng ba động không ngừng gia tăng, khí thế trên người không ngừng tiêu thăng, Lăng Thiên thân thể bắt đầu không ngừng phát ra tiếng vang, toàn thân gân cốt cũng đang không ngừng nổ đùng, trên người hắn khí thế nhiều lần trèo cao, rốt cuộc đến cực hạn, xông phá tầng kia cách ngăn, Lăng Thiên tiến vào một cái rộng lớn hơn thiên địa. Đại Pháp Sư cùng Kỷ Nguyên chiến tương thế nhưng là hai khái niệm. Lăng Thiên có thể nhanh như vậy tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cấp bậc, tại Lăng Thiên vừa mới xông phá kia một cửa ải thời điểm, tại đỉnh đầu phía trên, Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu bộc phát ra càng khủng bố hơn năng lượng kinh người, đem Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân bao vây lại. Nguyên lai những cái kia hỗn độn phân thân đột nhiên thân thể một trận, thân thể bọn họ cũng bộc phát ra từng đợt sóng năng lượng, các vị hỗn độn phân thân lúc này cũng muốn tấn cấp. Đây chính là thiên đại hảo sự, bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ tấn cấp, Lăng Thiên ngay tại tấn cấp thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu dị thường, trong lòng hơi động, đem chung quanh năng lượng không ngừng thu nạp dung hợp, cảnh giới của hắn không ngừng vững chắc, đối với hỗn độn phân thân tấn cấp, trong lòng của hắn cũng là hưng phấn vô cùng. Hỗn độn phân thân tiến bộ, tiêu chí lấy thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. 3 ngày sau, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp thành công. Lăng Thiên trở thành kỷ nguyên chiến tương, mà những cái kia hỗn độn phân thân toàn bộ đến thất phẩm đại pháp sư cảnh giới, bọn hắn cùng một chỗ tinh tu. 1 vạn năm về sau, Lăng Thiên mở to mắt, trong lòng tràn đầy đấu trí, cười nói ra. Rốt cuộc đến kỷ nguyên chiến tương cấp bậc. Muốn tu vi càng thêm cường đại, chỉ là đóng cửa làm xe là không được, ta còn cần tiếp tục lịch luyện, không ngừng tôi luyện tự thân. Tương lai muốn đi đường còn rất xa. Hỗn độn phân thân trên thân tản mát ra từng đợt hồng quang, sau đó dung hợp đến Lăng Thiên trong thân thể, lần này tu luyện kết thúc, hắn đã tới mục đích của mình kỷ nguyên chiến tương thực lực, để hắn nhiều ít có chút bảo hộ. Lăng Thiên đứng người lên, nhìn xem trên đỉnh đầu Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu, hưng phấn nói ra. Thật sự là đồ tốt nha, nếu không phải trợ giúp của ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới loại cảnh giới này, như thế bảo bối, chỉ sợ vô thượng kỷ nguyên giới cũng không có bao nhiêu, vận khí của ta thật sự là không sai. Như vậy nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ trong lòng khó chịu, loại này nghịch thiên vận khí thế nhưng là rất bị người đố kỵ. Lăng Thiên có thể tản mát ra huyễn thải quang mang năng lượng cầu thu nạp tới trong tay, quan sát tỉ mỉ, đúng lúc này từ vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong bộc phát ra một trận kinh khủng thu nạp, chung quanh không gian năng lượng không ngừng bị hút vào. Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, sau đó giật mình nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem trong tay, vô thượng hoàn vũ linh châu, loại vật này sẽ không đã có thần trí đi, đem thần trí của mình tìm kiếm. Nhưng là bị một cỗ kinh khủng năng lượng ngăn cản bên ngoài, căn bản là không cách nào biết được bên trong cụ thể tình hình. Lăng Thiên trong lòng thở dài, sau đó đem thần thức thu liếm, tính tính nhìn trước mắt biến hóa. Nguyên lai rực rỡ màu sắc năng lượng quang đoàn hiện tại bắt đầu không ngừng co rút lại, bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng bị vô thượng hoàn vũ linh cầu hút vào. Những này năng lượng kinh khủng, Lăng Thiên chỉ là ở một bên quan sát đã phi thường rung động. Những năng lượng này tối thiểu nhất có thể trợ giúp hắn tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cấp bậc đi, có thể có được cái này gì bảo, Lăng Thiên ngay cả chính hắn cũng cảm khái vận khí của mình. Sau 4 ngày, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn rốt cuộc biến mất, một cái cự đại không gian hiển lộ ra, Lăng Thiên ở trong đó lơ lửng, trong tay vô thượng hoàn vũ linh châu chiếu lấp lánh, bên trong năng lượng ẩn chứa kín đáo không lộ ra, Lăng Thiên thử qua. Hắn có thể tùy ý thu nạp bên trong năng lượng, thế là đem nó phóng tới hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng lên phía trên bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1283. Kỷ nguyên lính đánh. Sau đó quyết định phương vị, thân ảnh lói lên biến mất không thấy, hai vạn năm sau, Lăng Thiên rốt cuộc trông thấy bóng người, không phải cái gì thành thị, mà là một cách độc lập tiểu sơn trang, nơi này có hơn 10 gia đình, trong đó thực lực cường đại nhất cũng bất quá là hai. Đạm đài Lăng Thiên đến, không thể nghi ngờ kinh động đến sơn trang tất cả mọi người, Ngọc Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên, cái kia đục ngầu con mắt không khỏi sáng lên, cười nói ra. Vị quý khách kia đến đây không biết có gì chỉ giáo nha. Lăng Thiên nhấc tay hành lễ, nói ra. Tiền bối, vãn bối hướng thỉnh giáo một chút vô thượng kỷ nguyên giới sự tình, cho nên chỗ quấy rầy rất xin thứ lỗi. Ngọc Lâm gật gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, tại cái này vắng vẻ địa phương, lại có một cái lai lịch bí ẩn thiếu niên đến đây, còn muốn hỏi hắn sự tình, chuyện này thật là có chút khác thường nha, nhưng hắn hay là đáp ứng, gật gật đầu nói ra. Được rồi, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi, xin cứ hỏi, những người khác như vậy tán đi. Nguyên lai ở ngoài cửa quan sát đám người, nghe được lời của lão nhân, không dám nói gì, cấp tốc rời đi. Lăng Thiên cười cười, sau đó vung lên ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, cười nói ra. Tiền bối, vãn bối đi vào vô thượng kỷ nguyên giới, không có bao dài thời gian, cho nên đối với nơi này giải không nhiều, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một hai như thế nào. Ngọc Lâm tâm bên trong khẽ động có chút không xác định nói ra. Ngươi thật vừa tấn cấp không lâu sao? Vậy mà có được cường đại như vậy tu vi, chỉ sợ lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi nha. Tốt, vô thượng kỷ nguyên giới, nơi này thế nhưng là phi thường phức tạp, thực lực rắc rối phức tạp, thế lực lớn nhỏ gia tộc, mỗi một thiên đô không biết có bao nhiêu vẫn diệt, nhiều ít sinh ra. Lăng Thiên nghe được đối phương ngữ khí, cảm giác đối phương có rất nhiều bất đắc dĩ, ưu thương, còn có một số hồi ức. Cũng không biết lão nhân này có dạng gì kinh lịch, lại có thể để có dạng này cảm thán. Ngọc Lâm nhìn thấy đối phương tính tính lắng nghe dáng vẻ, tiếp tục nói ra. Vô thượng kỷ nguyên giới bên trong siêu cấp thế lực có một cái bảng danh sách, trong đó có 108 trọng linh lâu, tầng 72 tuyệt lâu, 36 trọng huyền lâu, thập bát trọng ngọc lâu, cửu trọng tinh lâu, thất trọng địa lâu, tam trọng thiên lâu, nhất trọng nguyên lâu, tổng cộng 344 trọng lâu. trong đó có thể xếp tại Linh Lâu gia tộc thế lực mặc dù xếp tại cuối cùng, nhưng là mỗi một cái ẩn chứa thực lực cùng nội tình thế nhưng là vô cùng kinh khủng, bọn hắn theo thứ tự là Lý gia, Dương gia, Huyền cấp môn. Chính Lăng Thiên nghe lão nhân giới thiệu, đối phương không hổ là lão cổ đồng, hiểu đồ vật thật nhiều. Thời gian một ngày trôi qua, một tháng sau, Lăng Thiên thật có thể nói là được ít lời không nhỏ, bởi vì trên thân mua có cái gì tài vật, bằng không hắn liền có thể hảo hảo đáp tạ một chút Ngọc Lâm. Dù vậy, Ngọc Lâm nóng thân tiếp đãi hắn, đồng thời đem tự mình biết một chút kỷ nguyên giới thế lực phân bố, cái gì cường giả loại hình toàn bộ nói lên một lần. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ là cái này vô thượng kỷ nguyên giới to lớn kinh người, muốn dựa vào phi hành tối thiểu cần ngàn vạn năm thời gian mới có thể đến khu vực hạch tâm, đồng thời toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới phi thường hỗn loạn, nơi này hết thảy đều muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện, cho nên Ngọc Lâm trong giọng nói có cảnh cáo, không hy vọng hắn đối khu vực hạch tâm, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là một cái kỷ nguyên chiến tương xông xáo địa phương, tối thiểu nhất cũng hẳn là có được kỷ nguyên chiến linh cảnh giới mới có thể. Lăng Thiên trong lòng hơi động, xem ra nơi này thật cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống, cho nên hắn không đi khu vực hạch tâm, mà là chuẩn bị đến một chút khu vực bên ngoài xông xáo một phen, lịch luyện một chút, tăng trưởng mình lịch duyệt, tăng lên tâm cảnh của mình cùng linh hồn. Đồng thời tìm một chút tìm vài chỗ hảo hảo tôi luyện một chút, nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương đã coi như là hạ cấp cao thủ hàng ngũ, so với lúc đầu nhất phẩm đại pháp sư thật sự là khác nhau một trời một vực. Tiến bộ của hắn đã phi thường to lớn, đây là vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, bằng không, hắn căn bản không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, ở chỗ này muốn tăng lên một cái cấp bậc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, Lăng Thiên rốt cuộc cáo biệt Ngọc Lâm, để hậu rời đi. 200 năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc tại một cái, già diệp phủ La Thành, tại những năm này, Lăng Thiên tìm tới một chút khoáng thạch cùng thảo dược, đem nó đổi chút kỷ nguyên tinh thạch chia làm bốn cái cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, trong đó Lăng Thiên trong tay tối thiểu có hơn ngàn khối hạ phẩm kỷ nguyên tinh thạch cùng tầm 10 khối trung phẩm tinh thạch. Ở chỗ này kỷ nguyên tinh thạch tức là thông dụng tiền tệ, lại là tu luyện năng lượng nơi phát ra. Chính Lăng Thiên có được vô thượng hoàn vũ linh châu, cho nên không cần kỷ nguyên tinh thạch tu luyện, đồng thời trung phẩm kỷ nguyên tinh thạch cùng hạ phẩm kỷ nguyên tinh thạch bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực cũng không phải là rất tinh khiết, cường đại, cho nên Lăng Thiên quyết định tại già diệp phổ La Thành nhìn xem, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có một loại chức nghiệp gọi là kỷ nguyên dòng binh đoàn, chia làm thập phẩm, trong đó toàn bộ kỷ nguyên dòng binh đoàn giới bên trong có được cửu phẩm dòng binh đoàn, đồng thời có bốn cái, bởi vì bọn hắn dòng binh đoàn bên trong có được kỷ nguyên chiến đế cấp bậc vô thượng cường giả. Đồng thời dòng binh đoàn số lượng cũng là phi thường đông đảo, bọn hắn hội tụ vào một chỗ năng lượng có thể làm cho toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới run rẩy. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới có một cái kỷ nguyên lính đánh thuê sẽ đạm đài. Lăng Thiên sở dĩ lại tới đây cũng là bởi vì nơi này có một hạng trung dòng binh đoàn căn cứ, ở chỗ này có một cái kỷ nguyên lính đánh thuê sẽ phân bộ. Lăng Thiên mà biết loại này lính đánh thuê bọn hắn cùng mạo hiểm giả là giống nhau tính chất, hắn muốn tôi luyện mình chỉ có tại các loại trong nguy hiểm không ngừng rèn luyện, tu vi của hắn lại không ngừng tăng lên. Hắn hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, bởi vì chỉ có cường giả như vậy mới có thể tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong sông sáo, liền xem như khu vực hạch tâm cũng là như thế, dù sao kỷ nguyên chiến vương đã là đỉnh cấp cao thủ. Lăng Thiên thăm dò được tiến về kỷ nguyên lính đánh thuê sẽ phương hướng về sau, thế là đằng không mà lên, hướng mục tiêu bay đi. Nơi này mặc dù đem nó quy hoạch thành, nhưng là diện tích rộng lớn, nếu là dựa vào đi còn không biết ngày tháng năm nào đó liền xem như phi hành. Lăng Thiên cũng dùng hơn 10 năm thời gian tìm tới hắn mục đích địa, già diệp phủ La Thành kỷ nguyên lính đánh thuê hội. Nơi này tụ tập rất nhiều người, người ở chỗ này thực lực yếu nhất đều là đại pháp sư kỷ nguyên chiến tương, ở chỗ này phi thường phổ biến, càng không ít có kỷ nguyên chiến linh cùng kỷ nguyên chiến tông cường giả. Trong không khí hình thành một đạo áp lực vô hình để Lăng Thiên tâm thần rung mạnh, không hổ là dòng binh đoàn, nơi này cường giả thật nhiều. Kỷ nguyên lính đánh thuê sẽ phi thường hùng vĩ, đồng thời nơi này phi thường ầm ĩ. Lăng Thiên trong đám người không ngừng chen chúc, hắn muốn đến bên trong nhìn xem, đồng thời hắn hy vọng thêm một cái dòng binh đoàn, hắn có chút không kịp chờ đợi lịch luyện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1284. Tiến vào dòng binh đoàn. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, trong mắt hồng quang lóe lên, đã đại khái coi chừng thực lực của đối phương. Năm. Lăng Thiên vội vàng nói. Tại hạ Lăng Thiên, ở đây cảm ơn qua, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Tráng hán gật gật đầu, dùng tay vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai nói ra. Lăng Thiên, tên rất hay, ta gọi Đường Bá Hổ, ngươi có thể trực tiếp gọi ta. Hổ hoặc là hổ ca cũng được. Lăng Thiên tự nhiên không dám lỗ mãng, đối phương đã là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương cấp bậc, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi. Hổ xưng hô thế này chỉ có người thân cận mới có thể xưng hô, Lăng Thiên nghĩ nghĩ nói ra. Hổ ca, ta muốn gia nhập, nguyên la dòng binh đoàn, hảo hảo lịch luyện một phen. Đường Bá Hổ cười nói ra. Tốt lắm, nói như vậy, ta lại có thể thêm một cái huynh đệ, hôm nay thật sự là cao hứng, chúng ta đi. Thế là hướng về phía trước đi đến, thân thể khổng lồ ở phía trước mở đường, Lăng Thiên tự nhiên phi thường dễ dàng. Trung quanh cường giả mặc dù có chút khó chịu cái này đại gia hỏa mạnh mẽ đâm tới, nhưng là ở chỗ này bọn hắn không dám nháo sự, bởi vì dòng binh công hội cấm chỉ ẩu đả, nếu không giết chết bất luận tội, nơi này là cấm chiến khu. Xông ra dòng binh công hội về sau, Đường Bá Hổ ở phía trước bảy dặm tám rẽ ngoặt đi hai canh giờ rốt cuộc đi vào một cái cửa trước, gõ mấy lần, đây là một cái đình viện. Không lớn không nhỏ, một hồi một nữ tử mở cửa, một người dáng dấp mỹ mạo phụ nhân, nàng mắt nhìn Lăng Thiên, cười nói với Đường Bá Hổ. Ngươi được lắm đấy, sau này giống chiêu tập thành viên sự tình giao cho ngươi đi làm, vào đi tiểu huynh đệ, từ ngươi thực chất bên trong phát ra khí tức nói cho ta tuổi của ngươi cũng không lớn, có thể có được kỷ nguyên chiến tương thực lực. Rất không sai, đối ngươi tên là gì, sau này ngươi liền muốn phượng tỷ là được rồi. Đạm đài Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Phượng tỷ tốt, ta gọi Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng đối với cái này xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Đối phương mặc dù trên thân không có tản mát ra năng lượng gì ba động, nhưng là trong lúc vô hình cho hắn rất lớn áp lực. Loại áp lực này căn bản không thể nào là cao cấp kỷ nguyên chiến tương đủ khả năng tản ra, cho nên đối phương là kỷ nguyên chiến linh cấp khác cường giả. Về phần đến thứ mấy phẩm, cái này Lăng Thiên còn khó xác định. Đường Bá Hổ mang theo một cái thành viên mới đến, chung quanh lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, trong đó nữ bao quát cái kia Phượng tỷ, còn có hai cái theo thứ tự là Kim Bình Nhi, Ngọc Linh Yến, không có một cái nào xấu xí, toàn bộ đều là tuyệt đại giai nhân, muốn thực lực có thực lực, muốn chọc giận chất có khí chất. Thực lực của các nàng kém nhất đều đã đến thất phẩm kỷ nguyên chiến tương cảnh giới, thành viên khác yếu nhất cũng là nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương, chỉ là kỷ nguyên chiến linh cảnh giới liền có ba người, trong đó một cái chính là Phượng tỷ. Mặt khác hai cái, một cái là đoàn trưởng. Tiêu Lỗi, trung niên nhân, cương nghị bình tĩnh, uy vũ bên trong không phải văn nhã, thực lực mạnh nhất, tối thiểu Lăng Thiên nhìn không ra thực lực của đối phương, thâm bất khả trắc nha. Một cái khác là phó đoàn trưởng Kiệt Khắc, hơn 30 tuổi, dáng dấp coi như hơi tuấn, nhưng là trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo, cho nên cả người mang theo một loại dữ tợn cảm giác. Phượng tỷ cũng là phó đoàn trưởng. Làm Tiêu Lỗi cùng Kiệt Khắc nhìn về phía Lăng Thiên thời điểm thần sắc ngưng lại, bọn hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương, nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương, nhưng là thân thể đối phương bên trong phản ứng năng lượng ba động, đã nhìn lấy có thể so với nhị phẩm kỷ nguyên chiến tướng, đồng thời trên người đối phương phát ra đây một loại khí tức thần bí, để bọn hắn nhìn thấu, người thanh niên này không phải người bình thường. Nguyên la dòng binh đoàn thành viên toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. tăng thêm Lăng Thiên dòng giã 18 tên, trong đó chính phó đoàn trưởng 3 tên, cách khác đều là phổ thông thành viên, đồng thời quan hệ giữa bọn họ phi thường tốt. Lăng Thiên vừa tới không lâu liền nhận nhiệt tình tiếp đãi đoàn trưởng Tiêu Lỗi, ngồi thẳng bên trong nhìn lấy uy nghiêm trên mặt trầm giọng nói ra. Lăng Thiên đã có tâm gia nhập Nguyên La Dòng binh đoàn. Mà lại thực lực của ngươi không sai, chúng ta dòng binh đoàn là ngũ phẩm dòng binh đoàn, đây là chúng ta đoàn huy, đi ra bên ngoài lịch luyện thời điểm có thể mang theo bên trên, về giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một viên chế tác cấm chỉ, phía trên có 5 ngôi sao tinh, đồng thời còn có đao kiếm đan sen đồ án, đây mai huy chương hướng Lăng Thiên bay tới, đem nó cầm trong tay, xem tường tận. Không nghĩ tới đây mai đoàn huy lại là nhiều loại kim loại hiếm chế tạo thành, bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng, đồ tốt, đem đoàn huy thu lại về sau, chắp tay nói ra. Đa tạ. Tiêu Lỗi cười cười, nói ra. Lăng Thiên không nên khách khí, tất cả mọi người là một cái song binh đoàn, lẫn nhau đều là huynh đệ tỉ muội, đối ngươi cần gì binh khí sao? Ta để hổ mua cho ngươi một thanh đến. Lăng Thiên cười cười nói ra. Nhiều chút, ta quen thuộc hai tay đối địch. Lăng Thiên đã ở nhiều năm không có sử dụng binh khí, đồng thời hắn hiện tại chú trọng hơn thân thể tứ chi rèn luyện, chỉ cần đem nó rèn luyện không gì không phá, đối địch càng là tâm ý tương thông, uy lực vô cùng. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra. Tốt, tùy ngươi. Hổ mang Lăng Thiên đi chỗ ở của hắn, những người khác tản đi đi. Hổ mang theo Lăng Thiên rời đi, thành viên khác cũng nhao nhao rời đi đại sảnh, cuối cùng còn lại Tiêu Lỗi, Kiệt Khắc cùng Phượng Tỷ ba người. Tiêu Lỗi trên thân tản mát ra một đạo sóng năng lượng, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy. Tiêu Lỗi nhìn một chút hai bên trợ thủ, hỏi. Các ngươi cảm giác cái kia Lăng Thiên làm sao muốn? Phượng Tỷ thần sắc ngưng trọng nói ra. Có gì đó quái lạ, thực lực của hắn cùng cảnh giới của hắn không hợp. Ta nhìn hắn niên cấp không lớn, có thể tu luyện tới dạng này cấp độ, thật sự là không tầm thường, bất quá, hắn đã muốn lịch luyện mình, đối với chúng ta dòng binh đoàn cũng không phải chuyện gì xấu. Kiệt Khắc cũng nói ra, người này lai lịch có chút thần bí, có thể là gia tộc gì thế lực bồi dưỡng ra được hậu bối, chúng ta giữ lại hắn không có cái gì chỗ xấu, tương lai thế lực sau lưng hắn còn ra nhận chúng ta tình. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy, tốt, chúng ta thương lượng một chút, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ đi. Ba người cũng không biết bọn hắn toàn bộ đoán sai, Lăng Thiên căn bản cũng không phải là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được, hắn chính là một cái người cô đơn, bất quá thật sự là bọn hắn hôm nay quyết định này, để Lăng Thiên lòng mang cảm kích, tương lai bọn hắn cái này dòng binh đoàn càng là không giống bình thường tồn tại, bởi vì cái đó là độc nhất vô nhị. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1285, xuất kỳ bất ý. Đối với vô thượng kỷ nguyên giới bí sử Lăng Thiên đều là không có chút nào để ý, nhưng là kinh nghiệm tu luyện xác thực phi thường chân quý, phải biết hiện tại Phượng Tỷ thế nhưng là kỷ nguyên chiến linh cấp đừng. Mặc dù không biết là thứ mấy xuyệt trái giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh qua nửa tháng, rốt cuộc bọn hắn muốn hành động, mục tiêu. Cẩu nguyên linh long năng lượng tinh hạch, đây chính là ngũ phẩm kỷ nguyên linh thú, đồng thời thực lực mạnh mẽ, tối thiểu có nhị phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, đồng thời bọn chúng là kỷ nguyên linh thú, thân thể cường ngạnh, bình thường binh khí căn bản là không tổn thương được bọn chúng, đồng thời bọn chúng có thực lực không phải bình thường nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương liền có thể đối phó được, tối thiểu nhất cũng nhất định phải là tam phẩm kỷ nguyên chiến tương mới được. Lần này nhân vật là tụ tập 10 cái cẩu nguyên linh long, năng lượng tinh hạch, đồng thời Tiêu Lỗi bọn người nghĩ thừa cơ hội này, mang săn giết một chút cái khác kỷ nguyên linh thú, dạng này bọn hắn song binh đoàn liền có thể góp nhặt ngắn hơn tài phú, đến lúc đó mua sắm một chút tu luyện bảo bối, đối với bọn hắn như vậy tu vi rất có ích lợi. Cho nên bọn họ rời đi cái này chỗ ở. Rời đi trước Tiêu Lỗi ngưng kết xuất một đạo cường hoành năng lượng lồng phòng ngự, dưới tình huống bình thường là không có người xâm nhập, Sau đó bọn hắn đằng không mà lên, hướng Già Diệp Phủ La ngoài thành bay đi. Chân chính lữ trình bắt đầu, Lăng Thiên trên mặt lộ ra một chút nhớ lại tiếu dung. Cẩu nguyên linh long loại này kỷ nguyên linh thú tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong số lượng rất nhiều, các đại trong rừng đều dùng, bọn hắn lần này tiến về địa phương là thượng cổ rừng rậm, ở nơi nào có rất nhiều kỷ nguyên linh thú, đồng thời còn có rất nhiều bảo tàng, cho tới nay đều là các song binh mạo hiểm nơi tốt. Tiêu Lỗi bọn hắn dòng dã hao phí 2 vạn năm thời gian rốt cuộc đi vào như vậy vô biên vô tận rừng rậm trước, Tiêu Lỗi nói với Lăng Thiên. Nơi này chính là Tắc Mã Lý Cổ Lâm, bên trong ẩn chứa quá nhiều kỳ ngộ cùng nguy hiểm, Lăng Thiên ngươi là lần đầu tiên đến cho nên nhất định phải độ cao cảnh giác, không nên khinh thường. Lăng Thiên liên tục gật đầu nói ra. Đoàn trưởng yên tâm, ta sẽ chú ý. Sinh mệnh chỉ có một lần, Lăng Thiên ở chỗ này cũng không phải là bất tử bất diệt tồn tại, có quá rất mạnh hoành tồn tại có thể thương tới tính mạng của hắn. Lăng Thiên tự nhiên biết mình hiện tại là đang mạo hiểm, bất quá đây đều là cam tâm tình nguyện. Một đoàn người bắt đầu hướng cái này to lớn cổ lâm đi đến, nơi này thật sự là đủ rậm rạp, khắp nơi đều là thương thiên đại thụ, đồng thời lùm cây sinh, những thực vật này bên trong ẩn chứa không ít vô thượng kỷ nguyên khí. Lăng Thiên đem trong thân thể năng lượng điều động trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi, toàn bộ đều đang vận hành để cho. Toàn, hắn còn đem mình đông đảo phân thân năng lượng điều động ra, cường đại thần thức không ngừng khuyết tán mau tới thăm dò chung quanh nguy hiểm. Đi ở trước nhất chính là Tiêu Lỗi bọn hắn, lúc đầu bình tĩnh trên mặt, hơi động một chút cảm giác được một chút cái gì, thần trí của bọn hắn đồng dạng mở rộng ra, biết Lăng Thiên trong thân thể một chút biến hóa, thật mạnh năng lượng, không hề giống là nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương có thể có, thật dù gì thiếu niên. Hắn không phải dòng binh đoàn hạng chót. Tê tê tê, một đầu thô to như thùng nước, dài trăm trượng to lớn vô cùng, đồng thời trên thân lồng lấy chói mắt hoa văn, phi thường xinh đẹp. Cái này mãng xà có 3 cái đầu sọ, trên thân tràn đầy cuồng bạo năng lượng khí tức, Tiêu Lỗi quát. Đám người 3 cái vì 1 tổ, đây là một con 3 đầu ban mãng sao? Cửu phẩm kỷ nguyên chiến tương cảnh giới. Không sai biệt lắm có thể so với kỷ nguyên chiến tương đại viên mãn thực lực, cho nên mọi người cẩn thận, chính là có thể đem nó chém giết, chúng ta sẽ đạt được 3 cái tứ phẩm năng lượng tinh hạch. Mọi người cùng nhau xông lên. 3 đầu ban mãng giao 3 cái đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những người này, trên thân quang mang càng thêm sáng chói, trong miệng thốt ra một trận thải sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Coi như là bình thường kỷ nguyên chiến tương cũng là phi thường kiêng kỵ, nếu để cho độc tố tiến vào thân thể cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Cùng Lăng Thiên một tổ có Đường Bá Hổ cùng Kim Bình Nhi, trong đó Lăng Thiên thực lực yếu nhất, kim phẩm mà thực lực mạnh nhất, không sai biệt lắm đã tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tương cấp bậc. Kim Bình Nhi nhìn thấy thải sắc hỏa diễm đến, vội vàng ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem 3 người ngưng kết cùng một chỗ. Về phần Đường Bá Hổ hiện tại thân thể khổng lồ một trận bão hưởng, lúp búp tràng diện phi thường kinh người, chỉ gặp đem mình cử hình chiến kiếm đem ra, trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Lăng Thiên tự nhiên không dám thất lễ, 2 tay chỗ sâu, 2 cái năng lượng loa toàn trảm xuất hiện, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, một trận tiếng vang trầm nặng truyền đến. Mãnh liệt năng lượng 3 động từ bên trong truyền đến, Kim Bình Nhi sắc mặt khẽ động, nói ra. Lăng Thiên, thực lực của ngươi không sai, có thể 2 cái này loa toàn chạm không oanh kích thân thể của nó, bởi vì thân thể của nó phòng ngự phi thường kinh người, trực tiếp oanh kích con mắt của nó, tốc độ nhất định phải nhanh, dạng này mới có thể thành công. Đường Bá Hổ lúc này quát. Lăng Thiên huyên, để ta đi thu hút một cái đầu rắn. Ngươi chờ đúng thời cơ đưa ngươi tuyệt chiêu thả ra ngoài, đại mãng xà xem chiêu. Vạn La Toái không chạm, nói xong từ năng lượng lồng phòng ngự liền xông ra ngoài, trong thân thể kiếm cương trực tiếp đem hỏa diễm đi tản ra đến, đồng thời từng đạo kinh khủng kiếm khí từ Đường Bá Hổ trong tay bạo phát đi ra, to lớn chiến kiếm không ngừng huy động, tầng tầng lớp lớp kiếm khí thêm vào cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn kiếm võng. Hướng 3 đầu ban mãng giao oanh kích mà đi. Lăng Thiên như cũ tại phần tiếp theo năng lượng, đem trong thân thể mình mặt vô thượng kỷ nguyên lực xa xa không ngừng dung nhập vào năng lượng loa toàn trảm bên trong. Lần này tại tăng cường uy lực đồng thời, hắn đem hai cái này năng lượng xoắn ốt đâm lớn nhỏ khống chế tại nửa mét lớn nhỏ càng xuất kỳ bất ý, không khí ma sát càng nhỏ, bọn chúng vận hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc này đường bá hổ to lớn kiếm khí không ngừng đánh vào một cái đầu rắn bên trên, ba đầu ban mãng sao bị đau dưới, đối với đường bá hổ lại nhiên là ghi hận trong lòng, trong miệng không ngừng phun ra huyễn thải hỏa diễm, đồng thời uy lực không ngừng tăng cường, đem những cái kia kiếm khí toàn bộ chặn lại, đồng thời không ngừng hư hao. Lăng Thiên chờ đúng thời cơ quát. Âm dương xoắn ốt bảo. Hổ huyên kiếm khí lưới nhường ra một cái toái động. Tom Miêu thần thức khuyết tán tự nhiên biết Lăng Thiên tuyệt chiêu phát ra, ý niệm khống chế dưới, chiếu chiếu bật bật kiếm võng bên trong xuất hiện một cái phương viên một mét lớn nhỏ thông đạo, kia hai cái cấp tốc cử nhanh năng lượng loa toàn chạm vọt tới. Sau đó đường bá hổ nhắm ngay thời cơ đem mình tuyệt chiêu uy lực lại một lần nữa tăng lên đem tới kiềm chế lại cái kia đầu rắn. Lúc này hai cái năng lượng loa toàn trảm bay ra ngoài, chuẩn mắt liền đạt tới ba đầu ban mãng sao, trong lòng giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là lúc này Lăng Thiên trên mặt cười cười, nói ra. Vô dụng, bảo cho ta. Kia hai cái ngưng tụ Lăng Thiên chín thành năng lượng xoắn ốt đâm vào vừa tiếp xúc đến ba đầu ban mãng sao thời điểm, thế mà nổ tung uy lực phi thường to lớn. Lần này đầu rắn phía trên hai con mắt coi như là báo hỏng, đồng thời đầu của hắn cũng nhận năng lượng thật lớn oanh kích, giống, rống, rống. Ba đầu ban mãng sao nổi giận, toàn bộ thân thể kịch liệt sôi trào, cũng trong thân thể năng lượng ẩn chứa toàn diện bộc phát, cái đó chuẩn bị liều mạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1286. Chiến ba đầu ban mãng. Đường bá hổ nhìn thấy Lăng Thiên một chút đắc thủ, không khỏi cười ha hà quát. Lăng Thiên huynh đệ, một chiêu này tốt lắm, một chiêu này diệu, đầu rắn bị thương thế nhưng là chí mạng, thực lực của hắn đã so với ban đầu giảm xuống không ít. Mặc dù chuẩn bị toàn lực phản công, nhưng là hắn đã không có cơ hội, bởi vì chúng ta Phượng tỷ muốn xuất động. Lăng Thiên cùng Kim Bình Nhi sắc mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy, Phượng tỷ phong tư trác tuyệt phóng người lên, vô cùng kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, kỷ nguyên chiến linh cường giả kinh khủng uy áp. Đem phương viên phạm vi trăm trưởng bao phủ lại, đem to lớn, ba đầu ban mãng sao, bao phủ ở bên trong, đối mặt cao hơn hắn xuất một cảnh giới cường giả. Cái này kỷ nguyên linh thú đã biết hôm nay cái đó đã không có mảy may sinh cơ. Thế là ba đầu ban mãng sao thật dài tê minh, hình thành một loại vô hình sóng âm hướng chung quanh khuyết trương ra, đồng thời to lớn mà thân thể chiếm cứ cùng một chỗ, trên người quang mang phi thường sáng chói. Phượng tỷ trên mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người rút lui, đầu này ba đầu ban mãng sao muốn tự bảo, thật sự là đầu giã thú, chết thì chết đi, còn muốn kéo lên đệm lưng, ghê tởm. Liệt hỏa linh châu. Tất cả mọi người nghe được Phượng tỷ cảnh cáo toàn bộ hướng nơi xa thối lui, lúc này Phượng tỷ trong tay xuất ra một cái lớn chừng bàn tay viên cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Phát ra tới uy áp, cấp Lăng Thiên mang đến mãnh liệt uy áp, liền xem như ba đầu ban mãng sao đều không có cho hắn dạng này cảm giác áp bách. Có thể thấy được cái kia hạt châu màu đỏ là cường đại cỡ nào, Phượng tỷ có cái này bảo châu tương trợ đương nhiên sẽ không có việc. Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, vừa rồi đầu kia ba đầu ban mãng sao Tây Minh Thanh là tại triệu tập đồng loại, tất cả mọi người đề phòng. Mọi người cẩn thận một chút. Không nghĩ tới tác mã lý cẩu ngoài rừng vây hội tụ đến loại này cấp bậc kỷ nguyên linh thú, thật là có chút khác thường nha. Lăng Thiên hướng đám người dựa vào, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đại chiến. Hiện tại ba đầu ban mãng sao thân bên trên quang mang càng thêm sáng chói, đồng thời cách đó lúc đầu to lớn vô cùng thân thể bắt đầu một chút xíu bành trướng. Lúc này Phượng tỷ trong tay hạt châu màu đỏ bộc phát ra một đại đoàn hỏa diễm, giọng dịu dàng quát. Phong hỏa liệu nguyên. Hỏa diễm che đầy lung. Phượng tỷ trong thân thể tản mát ra kinh khủng uy áp, toàn lực thôi động trong tay bảo bối, kinh khủng to lớn hỏa diễm bạo phát đi ra, đem phương viên trăm trưởng bao phủ lại, hừng hực liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt, đầu kia ba đầu ban mãng sao lạnh giọng nói ra. Vô dụng, ngươi bởi vì loại này đẳng cấp hỏa diễm có thể làm cho ta bị thương sao, quá coi thường ta, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Phượng tỷ cười nói ra. Có đúng không? Huyết luyện linh diễm, huyết sát linh diễm, cho ta thiêu chết đầu này thối xà. Chỉ thấy được trong tay hắn bảo châu màu đỏ lập tức chấn động, hiện lên ở không trung, kinh khủng màu đỏ hỏa diễm bạo phát đi ra. Đồng thời loại này màu đỏ hỏa diễm có hai chủng kinh khủng linh thể, có cường đại trí tuệ. Xuất hiện trên không trung thời điểm tại phượng tỷ chung quanh thân thể vần quanh một tuần sau, hướng ba đầu ban mãng sao đánh tới. Tại phương viên trong vòng trăm trượng kinh khủng nhiệt độ cao, mãnh liệt hỏa diễm năng lượng, để to lớn ba đầu ban mãng sao đau khóc kêu to lên, nguyên lai không ngừng tăng trưởng thân thể vậy mà rốt cuộc tăng trưởng không nổi, vì chống cự chung quanh hỏa diễm năng lượng trong thân thể của hắn vô thượng kỷ nguyên lực đang nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy ba đầu ban mãng sao bị phượng tỷ kiềm chế lại, để không cách nào tự bảo, bày ra tay đoạn chân là kinh người nha, Tiêu Lỗi trong mắt sáng lên, nói ra. Phượng linh thực lực không lấy trước tăng lên rất nhiều nha, thực lực thật là khủng khiếp, quả nhiên tới một cách đại gia hỏa, thực lực so đầu này càng thêm cường đại, mọi người chuẩn bị. Lăng Thiên trong lòng hơi động, cường đại thần thức phát tán ra. Rốt cuộc cảm nhận được một cái càng thêm to lớn ba đầu ban mãng sao chân chính hướng nơi này không ngừng chạy đến, tốc độ cực nhanh, 5 phút trong mắt mọi người xuất hiện một cái hơn 120 trượng to lớn ba đầu ban mãng sao, nhìn thấy ngay tại trong đống lửa nhận hỏa diễm dày vò đồng bạn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đều đáng chết. Trên người uy áp toàn lực thi triển đi ra, kinh khủng bá đạo. Lăng Thiên trong lòng giật mình, khiếp sợ nói ra. Kỷ nguyên chiến linh. Cái này đại gia hỏa đã tới dạng này chán cấp độ rồi. Vào Tiêu Lỗi cùng Kiệt Khắc, những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao kỷ nguyên chiến tương cùng kỷ nguyên chiến linh ở giữa ẩn chứa chênh lệch thật sự là quá lớn. Vừa tới ba đầu ban mãng sao to lớn cái đuôi, ẩn chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực trùng điệp đánh vào tầng kia hỏa diễm lồng năng lượng bên trên, ầm ầm, nổ vang, tầng kia hỏa diễm che đậy vậy mà bắt đầu kịch liệt đung đưa, phượng tỷ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được cái nào to lớn ba đầu ban mãng sao thân trong cơ thể ẩn chứa uy áp, trong lòng hơi động, thực lực của đối phương rất cường đại, mặc dù không kịp nàng, nhưng chinh lịch sẽ không quá xa. Phượng tỷ tiếng kêu nói ra. Giúp ta đem cái này ra hỏa dẫn tới một bên đi, hỏa diễm lồng năng lượng bên trong đầu kia sắp không chịu nổi. Kiệt Khắc thét dài một tiếng, lúc này vị này tướng mạo dữ tợn phó đoàn trưởng rút cuộc đồng thủ đồng thời quát. Những người khác xúc tích năng lượng oanh kích đầu lâu của nó, cần phải dùng ngắn nhất thời gian đem nó giải quyết hết. Trong giọng nói mang theo một loại uy nghiêm, ngoại trừ đoàn trưởng Tiêu Lỗi bên ngoài, lấy người nhao nhao đuổi theo, trên thân tản ra năng lượng cường đại ba động, lúc này thân thể bọn họ bên trong uy áp phóng xuất ra. Tất cả mọi người tại xúc tích năng lượng của mình, Lăng Thiên lúc này đem mình tất cả năng lượng không ngừng hội tụ tại ngón tay của hắn phía trên, hắn toàn bộ hai tay đều đang phát ra quang mang mãnh liệt, năng lượng ba động khủng bố phát ra. Lăng Thiên đem năng lượng của mình không ngừng áp xúc, hắn hy vọng tuyệt chiêu của mình có thể ngưng thực, dạng này uy lực lại so với nguyên lai cường đại chút. Lúc này Kiệt Khắc hiện lên ở không trung, hai tay cao nữa là kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực không ngừng từ hai tay của hắn bộc phát ra đi, lập tức ngưng kết xuất một đạo năng lượng quang đoàn, đồng thời đem nó thả ra ngoài, hướng ba đầu ban mãng sao phần cổ bay đi, đồng thời đây vẫn chỉ là trong đó một cái, Kiệt Khắc có ngưng kết xuất hai cái năng lượng như vậy vòng sáng. Ba cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng vòng sáng, để con kia ba đầu ban mãng giao cảm giác được một trận đau đầu, ba cái đầu vội vàng huy động lên đến, đồng thời trong mồm bộc phát ra từng cái năng lượng cầu, bành bành bành, nổ vang qua đi, ba cái năng lượng vòng sáng đem năng lượng cầu từ giữa đó lập tức xẹp qua, ngoại trừ hao tổn một chút năng lượng coi là uy lực yêu nguyên phi thường khủng bố. Lăng Thiên trong lòng một trận tán thưởng, không hổ là kỷ nguyên chiến linh cấp khác cường giả, bày ra thực lực thật cường hoành, đem đến từ mình muốn đi đường còn rất dài, bão hống một tiếng. Đồ linh càn khôn chỉ. Hai tay ngón trỏ thi triển ra đến vô cùng kinh khủng chỉ kình, bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ ngưng thực vô thượng kỷ nguyên lực, cho nên đây hai đạo chỉ kình uy lực phi thường kinh người, tựa như là hai tia chớp đồng dạng xẹp qua, thậm chí so thiểm điện càng nhanh chóng hơn. Ngay tại đau khẩu ngăn cản hai cái năng lượng quang đoàn ba đầu ban mãng sao, lúc này trong lòng cảnh giác lên, cảm nhận được một loại uy hiếp, vừa vặn trông thấy hai đạo chỉ kình cực nhanh hướng cái đó bay tới, hướng con mắt của nó vọt tới, uy lực mười phần, vội vàng đem đầu lâu của mình trích đi một chút. Cuối cùng đây hai đạo chỉ kình từ hắn trên lân phiến sát qua, vạch ra hai đạo vết máu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1287. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại đầu này to lớn ba đầu ban mãng sao đã bị Kiệt Khắc dùng mạnh mẽ thực lực hỗn trụ, đồng thời chung quanh những lính đánh thuê kia đều là không phải ăn chay, đem tất cả công kích tập trung đến phát ra to lớn đầu rắn phía trên, cho nên hiện tại ba đầu ban mãng sao đã tự thân khó bảo toàn, về phần một đầu khác, đã bị Phượng Tỷ kinh khủng hỏa diễm thiêu đến không có gì sức chống cự, hiện tại liền đã đang chờ chết. Phượng Tỷ đột nhiên nắn pháp quyết, trong tay cái kia hỏa cầu không ngừng vận chuyển, đem chung quanh hỏa diễm năng lượng lập tức thu liếm, lộ ra thoi thóp ba đầu ban mãng sao. Phượng Tỷ trên mặt cười một tiếng, tiện tay vung lên, phát ra ba đạo màu đỏ hào quang, đem ba cái cử đại đầu rắn toàn bộ đâm xuyên. Cuối cùng đầu này cường đại kỷ nguyên linh thú bộc phát ra sau cùng gầm rú, sau đó vẫn lạc. Đang bị vây giết con kia ba đầu ban mãng sao nhìn thấy đồng bạn của mình chết rồi, lập tức mắt đỏ, bão hống một tiếng. Các ngươi đều phải chết, thiên giao giải thể. Thân thể to lớn bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Kiệt Khắc sắc mặt đại biến quát. Tất cả mọi người theo vào lui lại. Các vị lính đánh thuê đã không biết hợp tác đã bao nhiêu năm, lẫn nhau ở giữa ăn ý vậy cũng không cần nói, đồng thời nhãn lực của bọn hắn tự nhiên độc ác, đã cảm giác được ba đầu ban mãng sao thân thể dị thường, bọn hắn đã hướng nơi xa chạy đi, về phần Kiệt Khắc thì không hề động, mà là đem năng lượng của mình tại cái này to lớn ba đầu ban mãng sao thân thể chung quanh thiết trí một cái năng lượng kết giới, lạnh giọng nói ra. Muốn kéo chúng ta xuống nước, nghĩ hay thật. Mình đi chết đi. Ầm ầm, rốt cuộc ba đầu ban mãng sao thân thể khổng lồ nổ tung, Kiệt Khắc thân thể lói lên, biến mất không thấy, thiên giao giải thể, là ba đầu ban mãng sao nhất ép dương tuyệt chiêu, đồng thời nhất định phải là kỷ nguyên chiến linh cấp khác mới có thể tu luyện, uy lực phi thường khủng bố, phương viên 500 dặm trong vòng hết thảy toàn bộ bị hủy, đồng thời ảnh hưởng phạm vi càng là đến vạn dặm xa. Tất cả mọi người là cường giả cho nên tại liền rời đi cách này chia làm, sau đó tương hỗ hội tụ vào một chỗ, 18 người không nhiều không ít, Tiêu Lỗi từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, hắn nhưng là toàn bộ song binh đoàn bên trong thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất, cho nên là áp trục tồn tại, những người khác nói rất đau đớn hoặc nhiều hoặc ít đều thủ chút bên trên. Tiêu Lỗi cười nói ra. Mọi người lần này rất không sai, ngoại trừ cái nào tự bảo ba đầu ban mãng sao, chúng ta còn thu hoạch một cái hơi kém điểm, đây đã giá trị không ít kỷ nguyên tinh thạch, thu hoạch không sai. Lăng Thiên huynh đệ mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, ngoại trừ không ít lực, rất không sai, mọi người tiếp tục cố gắng thu hoạch được càng nhiều đồ vật, cuộc sống của chúng ta cũng biết trôi qua càng tốt hơn, chúng ta đi trước tiên tìm một nơi điều chỉnh một chút lại nói. Thế là một nhóm 18 người cứ như vậy rời đi, chờ đến bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ, có một đợt cao thủ lại tới đây, bọn hắn có 30 người, trong đó một cái dẫn đầu là một thanh niên, chưa đầy 20 tuổi, dài cách thẳng tắp. Hơ Tuấn, một bộ thượng vị giả bộ dáng, trầm giọng nói ra. Xem ra ở chỗ này cũng có song binh đoàn đi săn, chúng ta đi, nhìn có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Ngoại trừ nam tử này sau lưng hai người trung niên bên ngoài, những người khác toàn bộ cúi người chào quát. Vâng, tam công tử. Sau đó thân thể bọn họ trực tiếp biến mất không thấy, sau đó năm canh giờ bên trong có không ít kỷ nguyên linh thú lại tới đây, cũng có 3-4 sóng song binh đoàn lại tới đây, dò xét một chút tình huống liền rời đi. Song binh đoàn có song binh đoàn ở giữa quy củ, không thể tại đi săn thời điểm tư đấu, nếu không giết không tha, đây chính là lính đánh thuê giới năm đó một cái duy nhất tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc cường giả vô địch lập thành tới quy củ. Cũng không dám nói cái gì, càng đừng bảo là mạo phạm. Lăng Thiên đám người đi tới một cái thác nước nhỏ trước. Từ Tiêu Lỗi thi triển thần thức dò xét, cảm giác chung quanh không có cái gì mạnh linh thú về sau, đám người lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời, ngắn ngủi chỉnh đốn, những người khác hoặc dùng đan dược, hoặc dùng kỷ nguyên tinh thạch khôi phục thực lực, Lăng Thiên rất đơn giản trực tiếp thu lấy, vô thượng hoàn vũ linh châu, năng lượng khổng lồ, đồng thời hắn đang phi hành bên trong chỉ tại không ngừng hút vào, dưới đường đi đến. Hắn hao tổn năng lượng được bổ sung, hiện tại đã khôi phục, đồng thời hắn cảm giác mình vô thượng kỷ nguyên lực so với ban đầu tinh thuần một điểm, cũng cường đại một điểm. Lăng Thiên trên mặt cười cười, có thể trong chiến đấu tiến bộ với hắn mà nói rất phong phú, tam đại đoàn trưởng tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu làm sao hoàn thành lần này nhân vật, mục tiêu của bọn hắn phòng cẩu nguyên linh long. Loại này kỷ nguyên linh thú số lượng khổng lồ, bình thường rất ít gặp được đơn độc hành động, thực lực của bọn nó rất cường đại, tối thiểu không thể so với ba đầu ban mãng sao kém. Đường Bá Hổ đi vào Lăng Thiên trước người ngồi xuống, xuất ra một bàn tay lớn linh quả nói ra. Đây là kỷ nguyên giới bên trong tương đối phổ biến linh quả, nhưng là hương vị không sai, ngươi nếm thử. Lăng Thiên đem nó tiếp nhận. Nhìn xem cái này đỏ vàng tử ba loại nhan sắc cùng tồn tại trái cây bên trong tản ra nồng đậm mùi thơm, đem nó sau khi nhận lấy, hắn cảm nhận được cái này linh quả bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ, nhìn không được cắn một cái, thịt dày nước nhiều, ngọt mỹ vị, để Lăng Thiên lập tức có được muốn ăn, nhanh gọn đem nó giải quyết hết, cảm nhận được trong thân thể mình mặt tràn ngập năng lượng, cười nói ra. Quả nhiên không tầm thường, đồ tốt, bên trong năng lượng ẩn chứa không sai biệt lắm, nhìn lấy có thể so với hạ phẩm kỷ nguyên tinh thạch. Đường Bá Hổ gật gật đầu nói ra. Ừ, không sai, cái này cổ cánh rừng đại vật bác, đếm không hết bảo bối ở chỗ này thai nghén sinh ra, linh quả số tự nhiên lượng đông đảo, đến lúc đó gặp, có thể chọn thêm hái một chút. Dùng cái đồ chơi này tu luyện cũng được, ăn càng nhiều, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Ha ha ha, nếu là có thể cực phẩm linh quả, đó chính là thực lực tăng vọt nha. Lúc này Kim Bình Nhi nhìn không được đả kích Đường Bá Hổ nói ra. Cực phẩm linh quả ngươi cho rằng là bình thường tục vật nha, khắp nơi đều là, bọn chúng thế nhưng là có thể so với thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đan dược tồn tại có thể tăng công tăng lên cảnh giới không giả, nhưng này chủng đồ vật trong truyền thuyết, nhiều năm như vậy ta đều chưa từng gặp qua. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Không sai, như loại này đồ tốt, xác thực không phải kia muốn tốt đạt được, hay là dựa vào tự thân tu luyện tốt, làm gì chắc đó cơ sở đánh thật hay mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Phượng tỷ ở phía xa cười nói ra. U, Lăng Thiên huyên để nhìn thấu triệt, những vật kia cho dù tốt cũng là ngoại vật, trong lịch sử cách nào cường giả là một vị linh quả đan dược luyện thành còn không phải dựa vào tự thân thiên phú tư chất. Có người dẫn đầu, đám người cũng bắt đầu sướng trò chuyện, đến cuối cùng biến thành 18 người cùng một chỗ thảo luận. Ở cái địa phương này nghỉ ngơi lấy lại sức nửa tháng sau, mọi người tại cùng lúc xuất phát, bọn hắn còn muốn không ngừng chạy ra tìm kiếm cẩu nguyên linh long tung tích, dù sao bọn hắn muốn thu hoạch được 10 cái loại này kỷ nguyên linh thú năng lượng tinh hạch. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1288. Diệt sát cẩu nguyên linh. Bọn hắn song binh đoàn mặc dù không ngừng xâm nhập tác mã lý cổ lâm, nhưng như cũ tại bên ngoài, bởi vì cái này cổ lâm thật sự là quá khổng lồ, bọn hắn trên đường đi đụng phải rất nhiều ba suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Những năm gần đây, Lăng Thiên thu tập được không ít bảo bối, dược liệu, đồng thời ngay cả linh quả cũng thu tập được không ít. Làm người đều là cấp thấp nhất loại kia linh quả, những năm gần đây tại trong cổ lâm lịch luyện, để hắn trưởng thành không ít, để thực lực của hắn nguyên lai càng cường đại. Hắn hiện tại mặc dù không phải nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương, nhưng chiếu hắn dạng này tốc độ tu luyện, hắn có lòng tin có thể tại 50 vạn năm trong vòng tu luyện tới cảnh giới kia. Hống hống hống to lớn giống lên một tiếng từ chỗ rừng sâu truyền đến, đoàn trưởng Tiêu Lỗi vươn tay, ngăn cản trước mọi người đi nói ra. Vận khí của chúng ta tới, lại là tam trích cẩu nguyên linh long, bọn hắn thực lực rất cường đại, có một con đã tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp tạm biệt, cái này liền giao cho ta đối phó, Phượng cùng Kiệt Khắc hai người các ngươi là phụ trách cái khác hai cái, những người khác năm cái một tổ, ở bên phụ trợ, cẩu nguyên linh long nhược điểm đã biết, tốt, chúng ta đi. Tiêu Lỗi bay ở phía trước nhất, hướng chỗ sâu bay đi, hắn cường hoành thần thức đã thấy rõ ràng thực lực của đối thủ cho nên làm ra đây một không. Bài, sau nửa canh giờ, lẫn nhau song phương bắt đầu hỗn chiến, vô cùng kinh khủng uy áp lập tức phóng xuất ra, năng lượng to lớn không ngừng trên không trung oanh minh. Lăng Thiên lúc này yêu nguyên cùng Kim Bình Nhi, Đường Bá Hổ nhất tộc, bất quá hảo hữu cái khác hai cái đội viên, bọn hắn phụ tá chính là Phượng Tỷ, thực lực này cường hoành phó đoàn trưởng. Bọn hắn một nhóm sáu người đối mặt chính là một con thực lực đến nhất phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp khác cẩu nguyên linh long, là lấy phi thường khủng bố, so với ban đầu cái kia tự bảo ba đầu ban mãng sao cường đại không ít, cho nên một đoàn người phi thường thận trọng. Cẩu nguyên linh long hơn 130 trượng bộ dáng, toàn thân trên dưới tràn đầy lân giáp, phần lưng còn có lưới đao đã cốt thứ, hai bên còn có hai cái mạnh hữu lực cánh, có thể phiến xuất từng đợt mãnh liệt cương phong. Phượng Tỷ thi triển nàng bảo châu bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng, nhưng là cẩu nguyên linh long cũng không phải đèn đã cạn dầu, song rực không ngừng huy động trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực không ngừng bạo phát đi ra, tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo cương phong khu vực, hỏa diễm tại phương vị này bên trong đều sẽ thu được rất lớn công kích, cho nên Phượng Tỷ hỏa diễm công kích không có phát huy ra trong tưởng tượng uy lực. Lăng Thiên không có chút nào để ý, không ngừng ngưng kết năng lượng của mình, bảo hống một tiếng. U Minh sát quyền. Liên hoàn diệt sát kỹ. Chỉ thấy được Lăng Thiên song quyền bên trong bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng quyền kình. Những này quyền kình đều là hai cái vì một tổ cùng một chỗ bay về phía cẩu nguyên linh long. Bất quá dù gì chính là hai cái này song song toàn cảnh có thể dung hợp lại cùng nhau. Những này quyền kình lẫn nhau ở giữa gặp gỡ dung hợp. Không ngừng đánh vào cẩu nguyên linh long hàm dưới, bởi vì vậy là nhược điểm của nó một trong. Lăng Thiên dù sao cũng là không phải phổ thông nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương, hắn bây giờ có được thực lực chênh lệch không nhiều có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến tương đi, nhất là hắn tinh diệu khống chế thủ đoạn, hắn có thể đem năng lượng cấp tốc áp súc, dạng này hắn bạo phát đi ra quyền kình uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Cho nên Lăng Thiên công kích đối với cẩu nguyên linh long hay là tạo thành hiệu quả nhất định, để bị thương nhẹ. Lúc này Phượng Tỷ lông mày nhớn lên, sắc mặt băng hàn, nhìn thấy mình đánh lâu không xong, thế là đem cái kia hỏa cầu thu liếm, trong tay xuất hiện một khi màu đỏ bảo kiếm, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại khí linh, đồng thời bảo kiếm cũng không biết là dùng tài liệu gì chế luyện thành, uy lực phi thường khủng bố, chỉ nghe được giọng dịu dàng quát. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp. Hỏa linh rào sát. Chỉ thấy được Phượng Tỷ bảo kiếm trong tay huy động, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt kiếm khí. Những này kiếm khí bên trong ẩn chứa mãnh liệt hỏa diễm năng lượng. Lăng Thiên ở phía xa xem xét, không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai Phượng tỷ đem tự thân vô thượng kỷ nguyên lực cùng hỏa diễm năng lượng dung hợp lại cùng nhau, cho nên bảo kiếm bên trong ra đời một cái cử đại vô cùng hỏa diễm giao long, phi thường hung hoành bá đạo, bốc lên thân thể, đột nhiên hướng cẩu nguyên linh long vọt tới. Hống hống hống, cẩu nguyên linh long thân thể khổng lồ lập tức bị hỏa diễm giao long cuốn lấy, đồng thời thân thể của nó đụng phải nghiêm trọng thiêu đốt, cẩu nguyên linh long cánh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng cương khí công kích, từng đạo năng lượng lưới đao số lượng kinh người không ngừng hướng chung quanh tán đi, đem Lăng Thiên bọn người bao ở trong đó. Lúc này Đường Bá Hổ bọn hắn hội tụ vào một chỗ, ngưng kết xuất một đạo cường hoành vô cùng năng lượng lồng phòng ngự, đem những công kích này toàn bộ ngăn cản xuống tới. Phượng tỷ lạnh giọng quát: "Ngươi bây giờ ốt còn không mang nổi mình ốt, lại còn dám phân tâm, muốn chết, đã một đầu hỏa diễm sao long chơi không chết ngươi, lại đến bảy đầu thế nào?" Hiện tại Phượng tỷ cũng hỏa chiến đấu giữa bọn họ đã trong bất chi bất giác đi qua gần 2 canh giờ, đối phương chỉ là thụ chút tổn thương, thực lực của mình so với đối phương cường đại không ít, lại còn muốn tiêu hao dài như vậy thời gian, cho nên nàng quyết định đem đối phương diệt sát đi. Thế là bảo kiếm trong tay bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, chiếu chiếu bật bật kiếm khí không ngừng ngưng kết, từng đầu hỏa diễm sao long hình thành, hướng cẩu nguyên linh long quấn đi. Lúc này Phượng tỷ đã toàn lực ứng phó, đối phó đầu kia cẩu nguyên linh long dư xài, cho nên căn bản không cần Lăng Thiên bọn hắn xuất thủ, bọn hắn năm người thức thời đẩy hướng nơi xa quan sát trận này chém giết, đồng thời cách khác hai suất chém giết không sai biệt lắm đã chuẩn bị kết thúc, kia hai đầu cẩu nguyên linh long đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Vết thương chẳng chịt, trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Phượng tỷ cũng đã chinh lịch đến cái khác hai cái chiến trường tình huống, cho nên nàng mới có thể chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Tám đầu hỏa diễm sao long ẩn chứa nàng toàn bộ năng lượng, cho nên đầu này cẩu nguyên linh long đã lật không nổi cái gì bọt nước. Hiện tại hắn trong thân thể năng lượng không ngừng hao tổn, đồng thời còn muốn thừa nhận nóng rực đồ nướng thân thể nó đã bị đối phương kinh khủng năng lượng phá hư loạn thất bát tao, càng làm nó hơn cảm giác được kinh khủng là sinh mệnh lực của nó đang không ngừng hao tổn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ đã hao tổn không sai biệt lắm một nửa. Phượng tỷ cảm nhận được cẩu nguyên linh long phản kháng nguyên lai càng nhỏ, trong lòng cười cười, khá lắm, thực lực thật sự là cường hoành. Hiện tại trong tay nàng ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu đỏ sẫm trường mâu, cuối cùng vứt ra ngoài, đem đầu này cẩu nguyên linh long đầu não phá một cái động lớn. Lần này đối phương thật chết không thể chết lại, Phượng tỷ đem cẩu nguyên linh long chung quanh thân thể kia tám đầu hỏa diễm sao long thu vào trong thân thể, những này đều là nàng năng lượng cường đại biến hóa ra. Phượng tỷ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hô. Lần này đại chiến, nàng mặc dù không có thụ thương, nhưng là hao tổn năng lượng kỳ thật không ít, tam trích cẩu nguyên linh long dạng này thu hoạch thế nhưng là phi thường to lớn, nói bọn họ như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1289. Đốn ngộ không gian. Đồng thời tác mã Lý Cổ Lâm chỗ sâu cũng chính là nhất hạch tâm khu vực sinh hoạt kỷ nguyên chiến đế, cấp bậc vô thượng cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn những lũ tiểu nhân này có thể tưởng tượng tồn tại, đồng thời khu vực hạch tâm rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lăng Thiên bọn hắn lần này nghỉ dưỡng sức 5 năm thời gian, chờ đến đám người thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, lại bắt đầu thăm dò. Lần này cũng không phải là hướng chỗ sâu, bọn hắn thực lực dù sao cũng có hạn, càng đi chỗ sâu đi bên trong tính nguy hiểm càng lớn, bọn hắn sống tiếp tỷ lệ càng thấp, bọn hắn là lính đánh thuê, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Hiện tại bọn hắn trong tay đã có được 6 cái cẩu nguyên linh long, năng lượng tinh hạch còn thừa lại 4 cái, dòng binh đoàn tiếp lính nhiệm vụ hay là có thời gian hạn chế. 50 vạn năm thời gian hay là nghe dư giả, cho nên bọn hắn có 10 thành năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Những năm gần đây Lăng Thiên trở nên thành thục rất nhiều, đồng thời thực lực của hắn cùng nguyên lai so sánh tăng lên hết sức rõ ràng, không chỉ là thực lực tăng lên còn có cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được mình khoảng cách nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương không xa. Hắn hiện tại tâm cảnh tu vi đã tu luyện tới cực hạn, tùy thời có tấn cấp khả năng. Một nhóm 18 người sau đó 3 vạn năm thời gian lại đụng phải hai con cẩu nguyên linh long. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại cuối cùng một con liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn hắn còn lại thời gian còn có rất nhiều. Lăng Thiên tại đoạn này thời gian, rốt cuộc tâm cảnh tấn cấp, cái này khiến những người khác rất kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi thăm cái gì. Ngày này bọn hắn ngay tại phi hành thời điểm, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, đồng thời còn có lấy chân chính giống lên một tiếng, khoảng cách rất xa, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động. Kiệt Khắc sắc mặt đại biến, lạnh sinh nói ra. Trời ạ, lại là kỷ nguyên chiến vương cường giả ở phía trước chiến đấu, vây giết, huyền lôi linh hổ, đại ca, ta còn là đi nhanh một chút đi, nếu là trêu chọc phải những người này, chúng ta chịu không nổi. Đại lượng kỷ nguyên chiến hoàng tại hỗn chiến bên trong, đồng thời mục tiêu của bọn hắn là tam trích, huyền lôi linh hổ, bọn chúng thế nhưng là kỷ nguyên linh thú trung đẳng cấp tương đối cao, cái chủng loại kia thực lực cường hoành phi thường, không sai biệt lắm có được ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là bọn chúng hiện tại đã luôn lạc tới hiểm địa, bởi vì địch nhân của bọn nó càng thêm cường đại, bọn chúng không duy trì nổi bao dài thời gian, chỉ cần thực lực của bọn nó toàn bộ hao hết, cuối cùng vẫn lạc chính là bọn chúng. Tiêu Lỗi sắc mặt nặng nề quát. Chúng ta đi. Thế là cải biến phương hướng, rời đi. Lăng Thiên trong lòng phi thường lửa nóng, vô thượng kỷ nguyên giới cường giả thật sự là quá nhiều rồi. Hắn cảnh giới bây giờ thật sự là thái nhỏ bé, trong thân thể của hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết bắt đầu không ngừng thôi động để nhất trọng. Rèn luyện đạo pháp quyết không ngừng tại trong lòng hắn xẹp qua, đột nhiên hắn tiến vào một loại mạnh cái gọi là có đốn ngộ không gian, cả người đột nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó trên thân bộc phát ra từng đợt quang mang rực rỡ, sau đó đột ngột biến mất. Đường Bá Hổ cùng Kim Bình Nhi ngay tại Lăng Thiên bên người, nhìn thấy đối phương kinh người biến mất không thấy, trên mặt không khỏi giật nảy cả mình, Đường Bá Hổ không thể tin được nói ra. Trời ơi, đây là có chuyện gì, Lăng Thiên biến mất không thấy. Đại ca, ngươi biết hắn đi đâu không? Lúc này tất cả mọi người đình chỉ phi hành, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thực lực mạnh nhất Kiệt Khắc, Phượng Tỷ cùng Tiêu Lỗi cau mày, bọn hắn lẫn nhau muốn nhìn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là không dám xác nhận mà thôi, những người khác cũng ít nhiều cảm giác được sự tình có chút không giống bình thường. Phượng Tỷ nói ra. Mọi người không dùng tâm hoảng, đây cũng là Lăng Thiên cơ duyên, hắn không chỉ có không có việc gì, có lẽ tương lai sẽ cho chúng ta một kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ, đại ca, ngươi thấy thế nào? Tiêu Lỗi gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra. Tiểu tử này vậy mà không thể nghi ngờ là tiến vào đốn ngộ không gian, xem ra không phải nhất thời bán hội có thể tu luyện thành công. Mà lại vừa rồi kia một trận huyễn thải quang mang, hẳn là thời gian trí bảo, Lăng Thiên xem ra là một cách đại cơ duyên, đại phúc duyên, người trên người hắn có quá nhiều bí mật, ta ở chỗ này không chỉ một khối truyền lệnh bí pháp, chờ đến hắn xuất quan thời điểm, liền biết ở nơi nào tìm chúng ta bây giờ còn cần hoàn thành nhiệm vụ, sau đó giao nộp. Trong lòng mọi người lo lắng hiện tại buông ra, đã đoàn trưởng đều nói như vậy, bọn hắn cũng liền không lời có thể nói. Tiêu Lỗi trong tay ngưng kết pháp quyết, sau đó ngưng kết xuất một đoàn nhỏ điểm sáng, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa, sau đó Tiêu Lỗi dẫn đầu đám người rời đi. Hiện tại Lăng Thiên tiến vào Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu, bên trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết bắt đầu không ngừng vận chuyển, không ngừng hút vào chung quanh ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Về phần hắn cả người xa vào đến một cái huyền chi lại huyền trong cảnh giới tu luyện, cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, đồng thời thực lực cũng là tăng trưởng tấn mãnh. Lăng Thiên trong đầu không ngừng dần hiện ra đại lượng pháp quyết, đây là đệ nhất trọng rèn luyện đạo cùng đệ nhị trọng linh huyết đạo pháp quyết. Nhất là để nhị trọng pháp quyết còn có chút không hoàn mỹ địa phương, hiện tại Lăng Thiên tại không thể nghi ngờ là trong tu luyện, bắt đầu không ngừng hoàn thiện, hiện tại không chỉ là chính Lăng Thiên tiến vào loại này kỳ dị trong trạng thái tu luyện, liền ngay cả trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân cũng là như thế, bọn hắn thực lực, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Trong bất chi bất giác đi qua 5 năm thời gian, Lăng Thiên trong thân thể rốt cuộc bộc phát ra từng đợt năng lượng cường đại ba động, oanh một tiếng thân thể của hắn lập tức nổ vang, sau đó tại vô ý thức trạng thái bên trong hắn rốt cuộc tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương, cho dù cũng không có sinh ra thiên địa dị biến, coi là nơi này là tại Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu nội bộ, cho nên Lăng Thiên thân thể tấn cấp cũng không nhận được thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, tại quá trình tấn cấp bên trong, không ngừng thu nạp Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cảnh giới của hắn không ngừng vững chắc, đồng thời Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tăng lên, lần này tu luyện cũng không có như vậy kết thúc, vẫn còn tiếp tục, bởi vì hắn ở vào đốn ngộ trong không gian, cho nên thân thể phát sinh tình huống, hắn cũng không hiểu biết. Lăng Thiên tại đốn ngộ không gian bên trong cả người đều đang thăng hoa, nàng toàn thân kinh mạch, huyết nhục, cốt cách, linh hồn, tâm cảnh, tinh thần toàn bộ đều đang hoan hô nhảy cẫng. Lăng Thiên không biết mình tại Hồng Mông giới nhiều năm như vậy tích lũy, mặc dù không có tu luyện, nhưng là đã xúc tích quá nhiều ngày địa cảm ngộ, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng là phi thường khắc sâu. Hiện tại vô ý thức tiến vào đốn ngộ không gian tu luyện, những vật này lập tức bạo phát đi ra, để tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, tâm cảnh của hắn tinh thần, linh hồn không ngừng đột phá, nhất là tâm cảnh tu vi tựa như là cưới tên lửa, 10 vạn năm thời gian, liền đã có được ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương tâm cảnh tu vi, dạng này tiến bộ thật sự là quá nhanh chóng. Có thể tiến vào đốn ngộ trong không gian tu luyện, đây nếu như bị những cường giả khác biết nhất định sẽ hâm mộ chết Lăng Thiên, đồng thời mỗi một cái siêu cấp cường giả tiến vào loại này thần bí cảnh giới tu luyện đều sẽ tu vi bảo hộ, đồng thời trong cả đời có thể ở chỗ này tu luyện đã là cơ duyên to lớn, mà Lăng Thiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến vào trong đó tu luyện, nếu như bị người biết, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1290. Điên cuồng tấn cấp. Hiện tại Lăng Thiên tam hồn thất phách cũng toàn bộ tiến vào loại này thiên địa không ta cảnh giới, đây đối với hắn tu luyện Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết rất có ích lợi. Ngoại giới đã trong bất chi bất giác đi qua 50 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem để nhị trọng. Linh huyết đạo pháp quyết hoàn thành, mà cảnh giới của hắn cũng đến 4 suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Lăng Thiên hiện tại lần này tu luyện không sai biệt lắm tương đương với một lần niết bàn, một lần thoát thai hoán cốt, đồng thời hắn tiến vào đốn ngộ không gian lúc tu luyện có Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu trợ giúp. Tu vi của hắn sẽ đạt được cực lớn trình độ đề cao, chỉ cần hắn tại loại cảnh giới này bên trong kéo dài thời gian càng dài, tu luyện càng nhiều. Tại già Diệp Phủ La Thành cái kia trong đình viện Tiêu Lỗi bọn hắn toàn bộ tụ tập trong đại sảnh, Lăng Thiên đã ở biến mất hơn 50 vạn năm, bọn hắn nguyên lai buông xuống tâm tư, hiện tại có bắt đầu lo lắng. Kim Bình Nhi hỏi, các ngươi nói, Lăng Thiên nhiều năm như vậy vẫn chưa về, có phải hay không gặp được biến cố gì? Đường Bá Hổ cũng lo lắng nói ra. Đúng nha, Tác Mã Lý Cổ Lâm hay là rất nguy hiểm, coi như đến lúc đó hắn xuất quan tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn là kỷ nguyên chiến tương cấp bậc mà thôi, ở nơi đó hay là quá nguy hiểm. Ba vị đoàn trưởng, chúng ta đem hắn bỏ đi bất kể có phải hay không là có chút thái cái kia. Tiêu Lỗi sắc mặt không thay đổi, một chút cũng không có bởi vì Đường Bá Hổ mà tức giận, nói ra. Bằng vào ta bát phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp khác tu vi đều nhìn không thấu hắn, trên người hắn tràn ngập bí mật, hắn lại có thể đến loại cảnh giới đó tu luyện, tu vi tăng vọt kia là khẳng định. Tác Mã Lý Cổ Lâm mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn muốn rời khỏi, lấy thông minh tài trí của hắn, hẳn không phải là nguy hiểm gì, mặc dù các ngươi không yên lòng. Nhưng ta đối với hắn tràn ngập lòng tin, cũng không biết hắn hiện tại tu luyện tới cảnh giới gì. Phượng tỷ cũng nói ra. Mọi người yên tâm đi, Lăng Thiên không có việc gì, đến lúc đó chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy hắn là thời điểm, tu vi đã tại các ngươi trong đó phần lớn người phía trên còn không bằng thừa dịp lần này sự kiện sung túc, hảo hảo bế quan tu luyện đó, nếu là không có chuyện gì, tản đi đi. Những người khác lẫn nhau muốn nhìn, đứng người lên hướng ba vị đoàn trưởng thi lễ một cách sau đó rời đi. Kim Bình Nhi có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Phượng tỷ đợi đến bọn hắn rời đi về sau, ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, ý vị thâm trường nói ra. Xem ra chúng ta Bình Nhi đối Lăng Thiên có ý tứ, đúng các ngươi đối Lăng Thiên thấy thế nào? Các ngươi nói hắn sẽ không lại đốn ngộ trong không gian tu luyện nhiều năm như vậy đi, nếu không phải tận mắt nhìn đến ta còn thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Ba người chúng ta đều nhìn không thấu người tự nhiên không phải nhân vật tầm thường, ta hiện tại rất hiếu kỳ thân phận của hắn đến cùng đúng cái gì. Kiệt Khắc cùng Phượng Tỷ lập tức trầm mặt, lâm vào trầm tư, bọn hắn đều là lão giang hồ, ít nhiều có chút ánh mắt. Bây giờ tại đốn ngộ trong không gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể lại bắt đầu sinh ra dị biến, không chỉ có là bản tôn tấn cấp, liền ngay cả trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân cũng muốn tấn cấp. Hiện tại Lăng Thiên có thực lực cùng nguyên lai đơn giản khác nhau một trời một vực, hiện tại e là cho dù là Đường Bá Hổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại cách này thần kỳ trong không gian cảm nhận được không đến thời gian trôi qua, nhưng là Lăng Thiên nhưng không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh, yêu nguyên không ngừng tu luyện, vô thượng hoàn vũ linh châu xa xa không ngừng đem năng lượng cung cấp cấp Lăng Thiên, để tu vi không ngừng tăng lên, lúc này thân thể của hắn bộc phát ra liên tiếp nổ thật to âm thanh. Sau đó kinh khủng khí lãng bắt đầu không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, bởi vì tại vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong, cho nên nhận cường đại hạn chế, phạm vi cũng không phải là rất lớn. Ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương hắn rốt cuộc tu luyện đến, lần này tấn cấp kéo dài suốt 5.000 năm thời gian, bởi vì hắn trong thân thể 16 cái hỗn độn phân thân muốn tấn cấp kỷ nguyên chiến tương cấp bậc. Nguyên lai những này hỗn độn phân thân đã tu luyện tới đại pháp sư cảnh giới đại viên mãn, hiện tại rốt cuộc đốn ngộ không gian cùng vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp dưới thành công tấn cấp đến cái này tầng thứ cao hơn, những này hỗn độn phân thân toàn bộ phát sinh dị biến. Mỗi một ngày Lăng Thiên trong thân thể đều sẽ bộc phát ra từng đợt tiếng vang, sau đó từ trong thân thể của hắn tản mát ra cường hoành vô cùng uy áp, đồng thời không ngừng gia tăng lấy. Bản tôn cùng phân thân uy áp lúc này hội tụ vào một chỗ, có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến tương cường giả, đồng thời Lăng Thiên trong thân thể năng lượng liên tục không ngừng chảy xuôi, phi thường khủng bố kinh người. Rốt cuộc bọn hắn lần này tấn cấp thành công, bởi vì lần này toàn diện tấn cấp, dùng không ít thời gian củng cố tu vi, dùng không sai biệt lắm 10 vạn năm thời gian, sau đó Lăng Thiên tu vi, tâm cảnh, linh hồn, tinh thần toàn bộ bắt đầu tăng lên. Loại này tiến bộ là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, có thể gây nên vô thượng kỷ nguyên giới gì tượng đạm đài Lăng Thiên bản thân liền là một cách không thể dự đoán tồn tại, cho nên hắn lần này tiến vào đốn ngộ không gian tu luyện cũng không biết sẽ tu luyện tới cảnh giới gì. Hiện tại Lăng Thiên đã ở từ lúc đầu nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương, tăng lên tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương, mà lại hao tổn thời gian không cao hơn 100 vạn năm thời gian, liên tục tấn cấp 4 cái cấp bậc, khủng bố như vậy tấn cấp tốc độ, đã là người khác không cách nào tưởng tượng, đồng thời hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn, không chỉ có là tâm cảnh đến dạng này cấp độ, linh hồn cùng tinh thần toàn bộ đến dạng này cảnh giới. Lăng Thiên chỉ cần tu luyện tới tối cao tầng thứ, trong thân thể không ngừng tích lũy vô thượng kỷ nguyên lực, lại thêm lần này cơ duyên, một mực tu luyện đi, đã lại không ngừng tấn cấp, có thể được tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn tựa hồ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mà Lăng Thiên năng lượng nơi phát ra chính là thiên địa dị bảo. Vô thượng hoàn vũ linh châu. Không biết thu nạp nhiều ít năng lượng mới đản sinh, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường tinh thuần kinh khủng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tại đốn ngộ trong không gian, Lăng Thiên tu vi không ngừng tăng lên, lục phẩm kỷ nguyên chiến tương, thất phẩm kỷ nguyên chiến tương, bát phẩm kỷ nguyên chiến tương. Dưới đường đi đến, không có quá nhiều tắc, một mực tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn lúc này mới dừng lại trong đoạn thời gian. Sau đó phi thường thuận lợi đột phá, đến tầng thứ mới. Kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, từ lúc đầu nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương tu luyện tới hiện tại nhất phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, trước trước sau sau tu luyện thời gian không cao hơn 600 vạn năm thời gian. Cường giả có thể tiến vào đốn ngộ không gian có thể tu luyện 50 vạn năm đã cao nữa là, liền xem như những ngày kia tung kỳ tài thiên phú gì bân nhân vật cũng sẽ không lại đốn ngộ không gian tu luyện vượt qua 200 vạn năm thời gian. Mà bây giờ Lăng Thiên đã ở tu luyện 600 vạn năm thời gian, chuyện này nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời, đồng thời trăm phương ngàn kế mời Lăng Thiên trở thành gia tộc hoặc là thế lực thái thượng trưởng lão, bởi vì hắn thành tựu tương lai nhất định không phải bình thường, điểm này là phi thường khẳng định. Cảnh giới rốt cuộc tấn cấp đến kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, Lăng Thiên cơ duyên tựa hồ còn không có dùng hết. Mà tu vi của hắn hay là không ngừng gia tăng.